Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 422, anh không tin tưởng em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, may em thì sao? Tình không rũ mắt nhìn mũi chân của mình. Thật ra anh có nghĩ tới hay không, có lẽ em hoàn toàn không phải là con dân Bắc Thần Quốc. Ý thứ gì, lão Lộ là ba nuôi của em, điểm này anh biết, theo em được biết, ba ruột của em cũng không phải người Bắc Thần Quốc. Sở Ngự Bắc nhăn nhăn đầu mày, cái cô gọi là nói chuyện, chẳng lẽ chính là liên quan đến những thứ này. Tình không nhìn ra được nghi hoặc trong cảm nhận của Sở Ngự Bắc, cô nghĩ rốt cuộc nên nói bóng nói gió nhắc nhở anh phòng bị Đa Lôi Vương Tử như thế nào. Cô dứt khoát cũng không quanh co lòng vòng. Anh vẫn là phòng bị Đa Lôi Vương Tử một chút, còn có em, anh cũng nhìn ra được em và 4 năm trước thực không giống nhau. Sở Ngự Bắc nhíu mày đến càng sâu, anh tự nhiên biết mục đích Đa Lôi tới Bắc Thần Quốc, chỉ là sao cô lại biết. Đa Lôi đến chuyện này cũng nói cho em biết. Tình không rũ mắt xuống, cười khổ một chút, Đa Lôi đâu chỉ nói cho cô biết, còn bảo cô tham dự vào trong đó. Tình không còn chưa có trả lời, chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp thuần hậu của người đàn ông vang lên lần thứ hai. Em có nỗi khổ gì có thể nói với anh không tiếp nhận loại cách nói có bất kỳ nỗi khổ tâm gì đó, làm như thế là vì tốt cho anh. Tình không, em nên tin tưởng anh. Tình không vẫn luôn rũ mắt xuống, Sở Ngự Bắc nhìn không tới đau xót ẩn chứa trong đó. Một lát sau, cô mới ngước mắt không hề chớp mắt nhìn anh. Sở Ngự Bắc, em cũng không phải không tin anh, ngược lại, mà là anh không tin em. Nếu anh tin tưởng em, nên minh bạch năm đó em có lý do không thể không đi, hiện tại giống nhau, mặc kệ em làm cái gì, vô luận như thế nào cũng sẽ không thương tổn anh. Tình không tạm dừng một chút, ánh mặt trời mãnh liệt xuyên qua tầng mây thẳng tắp mà chiếu lên trên người cô. Cách chương.